Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, ăn gà. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Trò chơi ở vô số người khẩn trương dưới ánh mắt bắt đầu rồi thi đấu. Trên màn hình, mọi người từ phi cơ thượng nhảy lên xuống dưới. Đó là bắt đầu rồi nhanh chóng tìm trang bị. Không thể không nói. Phượng Thanh Nhi một đội xác thật phối hợp không tồi. Trăm người chiến trường, đã qua hơn 20 phút, nhân số cũng là đào thải dư lại hơn 40 người. Nhưng là, bọn họ một đội nhân số như cũ tất cả tại, các loại khẩn cấp cứu trợ tăng lớn lượng túi cấp cứu dây cột. Mà Viêm Dương này đội, từ nhỏ mặt đám người xem ra, xác thật không tồi, đến bây giờ, chỉ giết người. Mà người khác thường thường còn không có tới gần. Bọn họ một đội cũng đã làm tốt chiến đấu phục kích chuẩn bị. Này chỉ có thể nói, chơi nhiều, cho dù là trong trò chơi, đối không biết nguy hiểm vẫn là có thể cảm giác. Đây là một loại chơi sinh tồn bản năng. Trong trò chơi, Viêm Dương đám người mặt không đỏ tâm không nhảy thu hoạch một cái lại một người đầu. Kia cảm giác, quả thực sảng đến thiên. Chỉ sợ, hiện tại tất cả mọi người không biết có plugin như vậy một cái đồ vật. Liền tính biết, cũng làm không ra, liền tính làm ra tới. Lâm Tiên thành nội server cũng sẽ kiểm tra đo lường ra tới. Giống Lam Tử Di như vậy đến từ cổ xưa gia tộc cấm chế thiên tài. Dù sao cũng là ở số ít, đương đến cuối cùng, cao thủ chân chính đều ra tới. Thanh Chỉ lái xe chuẩn bị đi tiếp đồng đội, không nghĩ tới đối diện trên lầu một phen thư, một thương trực tiếp đánh xuống dưới, đồng đội khoảng cách xa, không chờ chạy tới, bắt đầu treo, này liền giống khai một cái khơi dòng. Thực mau, Kim Ô nhất tộc Mục Trần trở thành cái thứ hai hy sinh đối tượng. Êm mẹ ngồi xổm trong lâu, chính là đối diện không biết nơi nào tới nhiều như vậy bom. Trực tiếp nhắm chuẩn cửa sổ, bất chấp tất cả, trực tiếp ném vào đi 17 cái lôi, kia quả thực có thể so với độ kiếp nha, bị tạc đến lão thảm, liền cứu cơ hội đều không có. Nhìn xem đối diện, 5 người như cũ ở vững vàng lái xe, cảm giác không thích hợp, lập tức dừng xe, xứng cùng chặt chẽ, cơ bản không cần kêu gọi, liền biết nơi nào có người. Bởi vì bọn họ biết, nơi này địa phương dễ dàng trở thành phục kích điểm. Không xong chính là, chúng ta đại đội trưởng Phượng Thanh Nhi ngoài ý muốn quải thải. Có thể là đối với Mục Trần cùng Thanh Chỉ hai người treo. Trong lòng sốt ruột, thấy trên đường phố có vài cái bao, chuẩn bị đi liếm bao. Không nghĩ tới là người ta thiết kế bẫy dập, trực tiếp mấy thương cấp đánh chết. Phượng Thanh Nhi ảo não rời khỏi tới, lần này xứng đôi đối thủ thật sự quá cường, nhưng cũng càng thêm kịch liệt. Nói vậy bọn họ chết cũng không sai biệt lắm đi. Chính là, rời khỏi trò chơi nàng cùng Thanh Chỉ Mục Trần giống nhau. Tức khắc dại ra, sao có thể, trên màn hình, 5 người tất cả đều mãn huyết tồn tại, một đám có tự đi tới phối hợp. Ba người sắc mặt tức khắc một bạch, thua, hoàn toàn thua, mắt thấy độc vòng càng ngày càng nhỏ, mắt thấy chỉ còn lại có 12 người, bọn họ nếu đem cuối cùng cơ hội đè ở đại bảo nhị bảo trên người. Quá không hiện thực, chung quy, vẫn là thua, ba người phi thường không cam lòng, chỉ có thể gửi hy vọng cùng mặt khác 5 cái người. Hy vọng đại bảo nhị bảo tiếp tục Voldemort, đáng khinh phát dục, mặt khác 5 người xem có thể đem Viêm Dương một đội đánh thừa 1-2 cái. Cuối cùng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đây là lý tưởng nhất ý tưởng, chính là bọn họ chính không ngừng kỳ vọng, hảo xảo bất xảo, cuối cùng một cái hữu danh vô thực cấp rơi xuống. Vừa vặn dừng ở đại bảo nhị bảo phía trước không đến 100 mét chỗ. Phượng Thanh Nhi thầm kêu không tốt. Hai người bọn họ tham lam tập tính chính mình đám người chính là so với ai khác đều rõ ràng. này đều đến cuối cùng, đừng đi ra ngoài nha. Đại ca, nhảy dù. Trong trò chơi, Nhị Bảo nhìn kia mạo khói hồng nhảy dù, một cái kích động, bên trong nhất định có 15 lần cảnh. Gilly sút, Đại Bảo cũng là đỏ mắt, thật sự là khoảng cách chính mình thân cận quá. Chính là, những người khác phương hướng không rõ, một đám tàng đến so với chính mình còn thâm, mà chính mình đồng đội đều treo. Ở dĩ vãng trong lúc thi đấu, bọn họ rất ít nhặt được nhảy dù, dĩ vãng có rảnh đầu xuống dưới, đều là Phượng Thanh Nhi cường thế nhặt đi, liền tính chính mình tốc độ tay nhanh, cũng sẽ bị mắng đem thứ tốt cấp giao ra đây. Hai người bọn họ đến bây giờ còn không có dùng quá 15 lần cảnh đâu. Chờ, hai người tiếp tục ẩn núp, chờ người khác tới nhặt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngoại giới Phượng Thanh Nhi tâm đều nhắc tới giọng nói khẩu. Đừng đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài, nhưng tại hạ một khác, vẫn luôn không ai tới nhặt. Hai huynh đệ ôm đánh cuộc một phen tâm tính, sôi nổi từ trên lầu nhảy xuống, mới vừa chạy hai bước, trên mặt kinh hỉ còn không có biến mất. Hai thương mang theo tiết tấu cảm AWM đấu súng tiếng vang lên, song song mà quỳ, hóa thành hai cái bao. Nhìn xem màn hình, nổ súng người đúng là Thi Khôi cùng Lữ Sơn, xong rồi còn thổi thổi bốc khói nòng súng, rất có một phen cao bồi miền Tây phong cách. Xong rồi, Phượng Thanh Nhi che đôi mắt, Thạch Đại Bảo hai huynh đệ cũng vào giờ phút này lui ra tới, hậm hực, còn không có há mồm giải thích cái gì, nghênh đón tới chính là một đốn hành hung. Nhưng ở trong trò chơi Viêm Dương không biết đối diện còn dư lại ai. Như cũ ở chơi, đánh xong Phượng Thanh Nhi thở phì phì ngồi xuống, đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn Viêm Dương 5 người ăn ý phối hợp, không thể không nói, bọn họ đánh đến xác thật hào. Bẩm sinh cảnh giác, thật tốt quá, trực tiếp đi bọc đánh. Phảng phất liền biết nơi đó có người, dường như theo đối phương cuối cùng một người tử vong, Viêm Dương 5 người toàn đội vô tử thương hoàn thành ăn gà. Cuối cùng xem liền Phượng Thanh Nhi bọn người bắt đầu bội phục khởi Viêm Dương một đội tới. Bọn họ trước kia là ăn qua gà, nhưng là cơ bản chỉ còn lại có 2 đến 3 cái đồng đội, có đôi khi liền dư lại một người. Giống bọn họ như vậy một đội người toàn bộ tồn tại, bọn họ một lần đều không có. Rời khỏi trò chơi, 5 người lần lượt vỗ tay chúc mừng. Thật sự là này bàn chơi quá mức nghiện. Blackin, thật đúng là cái thứ tốt. Phượng Thanh Nhi nhìn 5 người bộ dáng, đang xem chính mình dĩ vãng kiêu ngạo đồng đội, một đám cúi đầu không nói. Trong lòng không có tới từ sinh ra một cổ khí. Khí không phải không cơ hội kéo võng, mà là thi đấu trước tự tin tràn đầy, nhưng lại thua kia kêu một cái thảm, quá mất mặt. Chính yếu chính là, bọn họ là cao quý nhất thần thú huyết thống, lại bại bởi phàm nhân Lữ Sơn, cấp thấp lục nhĩ Thi Khôi trời yêu tộc, này mặt về sau hướng chỗ nào gác. Chúng ta thua, Phượng Thanh Nhi cũng là dám làm dám đảm đương người. Mang theo đồng đội đi lên tới nói, tam chàng thi đấu, đã thua 2 chàng, cuối cùng một hồi liền tính thắng, thi đấu cũng là thua. Viêm Dương nhìn 5 người, trong lòng cảm giác ngượng ngùng, rốt cuộc, dùng làm tệ phương thức thắng được thi đấu, đặc biệt là nhìn các nàng thần sắc, trong lòng không có tới từ sinh ra một cổ áy náy cảm. Thôi thôi, như vậy đi. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, trước 2 bàn không tính, kế tiếp này speed nếu chạy thắng ta, liền tính các ngươi thắng, như thế nào? Viêm Dương đứng dậy nói, 5 người nghe nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngươi nói chính là thật sự, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi mấy cái hài tử không thành? Viêm Dương vui tươi hớn hở nói, hài tử, người cũng không thể so chúng ta lớn nhiều ít. Phượng Thanh Nhi tức khắc mãn huyết sống lại lên, Nàng nhìn dáng vẻ hơn 10 tuổi, Viêm Dương cũng chỉ là không đến 20 tuổi bộ dáng. Lần này, Viêm Dương không tính toán gian lận, cũng đã lâu không như thế nào hào hào chạy mấy cái xe. Lần này, khiến cho ta đường đường chính chính thắng các ngươi một lần đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục